Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1914, ra ngoài ý định. Một canh, ngay tại bầu không khí vô cùng cứng ngắc thời điểm. Đột nhiên, một giọng già nua thoáng cái nhộn nhạo lên. Hắn đại biểu Vưu gia, gia nhập chiến lôi đài. Có thể, cứ như vậy mấy chữ. Vô cùng đơn giản, nhưng này đạo thanh âm nhộn nhạo lên về sau. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy trào phúng, khinh thường, cười lạnh phùng trùng, ngũ hác, ngụy dự đám người. Sắc mặt bỗng nhiên ở giữa run rẩy, từng cái, hốc mắt co vào, con mắt rung động, chỉ cảm thấy lỗ tai xuất hiện ảo giác. Muốn nói lại thôi, không cam lòng, nhưng lại không dám chất vấn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên rất quỷ dị, rất yên tĩnh. Tô Trần, ngươi biết Vân lão? Vưu Du bỗng dưng ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Dưới khăn che mặt, tấm kia mỹ lệ thanh thuần trên khuôn mặt hiện đầy kinh hỉ cùng không dám tin thần sắc. Một đôi mắt đẹp càng là dị sắc lấp lóe. Vân lão, không biết. Tô Trần lắc đầu, đáy lòng thì là một tia nồng nặc chấn động. Chung quanh dĩ nhiên có người. Vân lão, lão giả này vừa rồi ngay tại chung quanh, nhưng hắn vậy mà không có phát hiện, một tia chi giác đều không có. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, lấy hắn bây giờ thần hồn cường độ vậy mà không phát hiện được tới gần chung quanh người tu võ. Đối phương rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Làm sao có thể? Nếu như ngươi không nhận biết Vân lão tuyệt đối không thể là vì ngươi mở miệng. Vân lão tính cách một mực là loại kia. Vưu Du không tin, cũng không dám cụ thể nói ra. Nàng muốn nói là, Vân lão tính cách cực kỳ quái gở quái dị, địa vị lại cao đáng sợ. Cơ hồ chưa nghe nói qua hắn sẽ vì cái nào người trẻ tuổi nói chuyện qua. Vừa rồi lại vì Tô Trần nói chuyện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta thật sự không biết. Tô Trần vẫn lắc đầu. Vị này Vân lão lai lịch ra sao? Tô Trần đối với vị này Vân lão hứng thú, nghe nói Vân lão đến từ đế viện. Về phần tại đế viện rốt cuộc là thân phận gì, ta không rõ ràng. Vưu Du thấp giọng, Vân lão lần này tới là vì tuyển chọn châu tử. Chúng ta những người này bên trong, trừ ngươi ra, đều là châu tử, nhưng không phải tất cả châu tử đều có tư cách tham gia đế tử tuyển chọn. Dù sao, đế viện cách mỗi mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể chọn lựa mấy cái đế tử, danh ngạch quá ít, mà châu tử nhưng có không ít. Liền nói một cái Nguyên Châu liền có 99 cái châu tử, còn có cái khác 6 châu, thêm lên tổng cộng là gần 600 cái châu tử. 600 cái châu tử ước chừng cũng liền hơn 10 người có tư cách tham gia đế tử tuyển chọn. Tô Trần nhẹ gật đầu, có chút đã minh bạch. Giống như là vực tử tấn cấp châu tử, cũng là chỉ có bộ phận vực tử mới có tư cách tham gia châu tử tấn cấp thi đấu. Nhưng vực tử thu hoạch được châu tử tấn cấp thi đấu tư cách là dựa vào điểm tích lũy, mà châu tử thu hoạch được đế tử tấn cấp thi đấu tư cách nhưng là trực tiếp dựa vào Vân lão dạng này đến từ đế viện kinh khủng tồn tại tự thân chọn lựa. Đến từ đế viện sao? Tô Trần đáy lòng tự lẩm bẩm, không nhịn được nghĩ đến rồi một người. Ân, một cái người may mắn. Kha Vô Tâm, Vân lão từ trước đến nay không can thiệp chúng ta những thứ này châu tử bất cứ chuyện gì. Bất kể là chém giết giết, chiến lôi đài, tìm kiếm bí cảnh vân vân, hắn chưa bao giờ can thiệp qua. Hắn chỉ là xuất quỷ nhập thần, tựa hồ một mực tại bí mật quan sát chúng ta. Vưu Du tiếp tục nói, lần này chiến lôi đài hẳn là nồng đậm một bút. Nếu như chúng ta ai có thể hữu hảo biểu hiện, tại Vân lão đáy lòng nên tính là thêm điểm hạng. Đúng lúc này, Tô công tử, hoan nghênh ngươi gia nhập chiến lôi đài, còn có thể cùng Vưu Du nữ thần làm đồng đội, thật sự là hâm mộ chết ta. Sau một khắc, một đạo mang theo một chút làm quái thanh âm, đánh vỡ tất cả yên tĩnh cùng xấu hổ. Thanh âm đầu nguồn, đến từ Cao Giật, cái tên mập mạp kia. Ân, thổ hào mập mạp, Cao Giật một đôi mắt hạt đậu, nhìn chằm chằm Tô Trần, thịt đô đô trên mặt, rõ ràng phóng thích ra hiếu hảo thần sắc. Mập mạp này, ngược lại là da mặt dày, mượn gió bẻ măng bản lĩnh nhất lưu. Vưu Du hừ một tiếng, có chút ý tứ. Tô Trần quét Cao Giật liếc mắt, trên thực tế, phía trước, hắn liền chú ý tới Cao Giật, bởi vì, người này là Vưu Du trọng điểm nhắc tới mấy người một trong, mà mấy người khác, như Phùng Trùng, Ngụy Dự, Ngũ Hác, đều đối với mình có nồng đậm địch ý cùng trào phúng. Ngược lại là Cao Giật, nói như thế nào đây? Phía trước, Tô Trần có thể cảm nhận được, Cao Giật đối với mình cũng là coi thường, ngoạ vị, nhưng không có làm sao rõ ràng biểu đạt ra đến. Xem như trước mắt cái này 50 đến 60 cái đều là châu tử người tu võ bên trong tương đối mà nói tương đối hữu hảo rồi, mà giờ khắc này, theo Vân lão mở miệng, lập tức không biết xấu hổ biểu đạt thiện ý, loại tính cách này vẫn có chút để cho người kiêng kỵ, rõ ràng bụng dạ cực sâu. Tô Trần cũng không phản đối loại lòng dạ này cực sâu người. Chí ít, người thông minh so Phùng Trùng, Ngụy Dự các loại này coi trời bằng vung não tàn mạnh một chút không phải sao? Tô Trần hiện tại kết giao bằng hữu, không sợ đối phương quá thông minh, nhưng là sợ đối phương quá ngu xuẩn. Cảm ơn, không khỏi, Tô Trần cười nói, lập tức, Cao Giật kia đậu xanh lớn trong mắt nhỏ, hiện lên một tia tinh quang. Tô Trần vậy mà tiếp nhận rồi hảo ý của hắn, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hừ, Cao Giật, người thật đúng là càng hỗn càng trở về. Phùng Trùng rất khó chịu hừ một tiếng, quét Cao Giật liếc mắt, sau đó sắc mặt biến thành vi âm chìm, nhìn chằm chằm Tô Trần. Đã gia nhập chiến lôi đài, đó chính là muốn thật sự chiến lên lôi đài, nhưng không có lập tức nhận thua một cái nói. Phùng Trùng ánh mắt chỗ sâu, tất cả đều là rét lạnh. Vân lão mở miệng, hắn không có biện pháp phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái buồn nôn người sâu kiến gia nhập chiến lôi đài. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải không có chỗ tốt. Chí ít, đợi đến chiến lôi đài thời điểm, có cơ hội giáo huấn một chút cái này không biết sống chết sâu kiến. Không phải sao? Nói nhảm đừng như vậy nhiều. Chiến lôi đài, bây giờ liền bắt đầu đi. Ta đối kia yên lôi cổ quả, ngược lại là có chút đã đợi không kịp đây. Cao Giật cười nói, đối mặt Phùng Trùng khó chịu, hắn hoàn toàn không quan trọng thái độ. Vậy thì bắt đầu đi. Ngụy Dự cười lạnh nói, hung ác nham hiểm trên mặt là hơi cười tàn nhẫn, âm trầm nhìn lướt qua Tô Trần cùng Vưu Du. Quy vừa cũ, chúng ta hết thảy 12 cái thế lực, mỗi cái thế lực đều tự phái người tham gia 8 bánh chiến. Thắng một vòng 3 phân, yên ổn vòng 1 phân, thua một vòng 0 phân. Cuối cùng, 8 bánh kết thúc, tính tổng tích phân, thứ nhất người, ăn sạch. Phùng Trùng quát lớn, đám người sớm đều hiểu rồi. Từng cái trùng điệp gật đầu. Về phần từng vòng một đối quyết đối thủ, rút thăm quyết định, Phùng Trùng tiếp tục nói. Theo Phùng Trùng nói một câu, rút thăm quyết định, Vưu Du sắc mặt khó coi 3 phần. Lại là này một bộ, thế nào? Tô Trần hỏi một câu. Không đợi Vưu Du mở miệng, Vưu Đồ nói ra, Phùng Trùng, Ngụy Dự, Ngũ Hác bọn hắn đồng dạng sẽ liên hợp. Sau đó, gian lận rút thăm. Gian lận, Tô Trần có chút kinh dị, sẽ không bị phát hiện sao? Vân lão không phải ở chung quanh quan sát sao? Vân lão mặc kệ những sự tình này, hắn xưa nay không can thiệp chúng ta những thứ này, Châu Tử đến cùng làm cái gì? Có công bình hay không? Đối với hắn mà nói, liếc mắt liền có thể nhìn thấu mỗi một cái Châu Tử thực lực, thiên phú vân vân, như gian lận không dối trá những thứ này. Đối với hắn mà nói, ngay cả trường nhãn pháp cũng không tính, tự nhiên cũng liền lười nhác quản. Vưu Du có chút bất đắc dĩ nói, mấu chốt nhất là, ta biết rất rõ ràng bọn hắn tại gian lận, nhưng chính là tìm không ra bọn họ là làm sao gian lận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.